Chương 1663, pháp tác phản vệ, cánh hoa hóa cầu tên bị ngạ. Cái kia Ngộ Không vài bước lên trước, cầm qua ngọc độc tú trong tay kinh thư, lan qua lan lại, nhìn mấy lần, nhưng là đọc nhanh như gió, một lát sau mới nói, quả thật là như vậy, kinh thư đã nói, Phật gia đại năng hạng người, nếu là có thể hiểu Phật pháp, liền có thể ở chết đi một khắc đó, tiến vào trong u minh bị ngạn, mượn bị ngạn sức mạnh sống lại. Chẳng lẽ nói A Di Đà hiện tại muốn làm chính là đem cái kia kinh thư bên trong tuyên truyền Phật pháp hóa thành hiện thực? Ngộ Không trong cặp mắt ánh lửa phun ra, thấm nhuần u minh. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, Phật Đà đang làm gì? Ngộ Không tay một chỉ, trước người hư không vặn mèo, âm ti bên trong cảnh tượng xuất hiện ở giữa sân, chỉ thấy lúc này âm ti bên trong tranh đấu đến gây cấn tột độ giai đoạn. Quỷ chủ lục đạo luân hồi, bao phủ hàng thời cổ không, từ thượng cổ cho đến tương lai, đây là Ngọc Độc Tú phát hiện, một cái duy nhất có thể cùng tam thế thân giống như vậy, hoành vượt quá khứ vị lai vô thượng thần thông một trong. Đối mặt với quỷ chủ chấn áp, A Di Đà chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, sau một khắc liền nhìn thấy A Di Đà trong tay vô lượng chúng sinh lực lượng lưu chuyển, không ngừng đan xen, dưới chân vô tận khổ hải bên trong chúng sinh chi độc dồn dập phóng lên trời, theo A Di Đà dẫn dắt, xuyên qua thời không, lại đem cái kia quỷ chủ lục đạo luân hồi cho trong nháy mắt căng nước. Suy nghĩ một chút, này khổ hải chính là khai thiên địa ban đầu, có vô tận chúng sinh, có tình chúng sinh lưu lại thích hận tình cựu các loại, năm tình nỗi khổ, bực này sức mạnh khổng lồ nếu là buộc phát ra, chính là vạn cổ tới nay sở hữu có tình chúng sinh sức mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa, đêm này âm ti hóa thành bột mịn. Ầm. Lục đạo luân hồi bị căng nứt, quỷ chủ cũng không dễ chịu, trong người phảng phất là pháo giống như vậy, bùm bùm vang lên không ngừng, tiếp theo liền nhìn thấy cái kia quỷ chủ trong cơ thể có vô tận thần lực không ngừng lưu chuyển. Một luồng máu đen phun ra ngoài, trong nháy mắt bị trong biển khổ vô tận chúng sinh nuốt chửng. A Di Đà không nói gì, chỉ là không ngừng lấy chân ngôn ra chỉ cái kia vô tận bị ngạn chi hoa. Theo thời gian trôi qua, quỷ chủ cùng A Di Đà lần lượt giao chiến, đã thấy cái kia vô số bị ngạn hoa biến thành bị ngạn hoa mưa, đầy trời tung bay ở trong hư không. Âm quỷ chủ một đòn đang đến gần A Di Đà thời gian, chỉ thấy cái kia đầy trời bị ngạn hoa mưa trong nháy mắt vô lượng kim quang tỏa ra, vô số Phật gia chân ngôn cùng nhau ngâm tụng, lại tạo thành chân ngôn đại trận, đem cái kia quỷ chủ thần thông tiêu diệt đi. Chư thiên vạn giới, nếu là luận trận pháp quen thuộc trình độ, không hề có thể vượt qua Ngọc Độc Tú, vượt qua A Di Đà người. Ngọc Độc Tú cũng không phải loại kia mặc thủ thành quy hạng người, ở tìm hiểu thế giới chi đạo về sau, sớm liền phát hiện kỳ môn trận pháp càng thêm vĩ đại sức mạnh, đồng thời hơn nữ á lợi dụng, từ này đi vào trận pháp cửa lớn. Có thể nói, Ngọc Độc Tú là này phương thế giới trận pháp chi tổ, toàn bộ chư thiên vạn giới trận pháp hưng khởi, liền có Ngọc Độc Tú một phần khí vận. Nhìn cái kia đầy trời bị ngạn hoa mưa, quỷ chủ trong tay tiên thiên ngũ quỷ trong nháy mắt bay ra, ngũ quỷ vận chuyển ầm. Kim quang lấp lóe, vô lượng bị ngạn hoa lúc này ở trong hư không dựa theo quy củ sắp xếp, biến thành tường đồng vách sắt, chặn lại dô y cái kia ngũ quỷ sức mạnh, mặc dù là tiên thiên ngũ quỷ, đối mặt với vô thượng chân ngôn gia chỉ trận pháp lực lượng, cũng là đụng phải đầu đầy là bao. Quỷ chủ, như thế nào cho phải lúc này cái kia còn lại bốn vị âm ti bên trong vô thượng cường giả QNZ cùng nhau tiến tới. Nay Phật gia QNZ quá tà môn, thực sự là ta âm ti khắc tinh, ta nhìn Phật gia lòng ngông dạ thú, đem mục tiêu nhắm ngay ta âm ti, là muốn ở ta âm ti bên trong chia một chén canh, tuyệt đối không thể gọi Phật gia thực hiện được. Quỷ chủ sắc mặt âm trầm, quanh thân một luồng cáo kỉnh khí lưu chuyển, thiên địa cộng hưởng. Lại là chiêu này nhìn này quỷ chủ trung cực sát chiêu, mặc dù là một mực vững như Thái Sơn A Di Đà, cũng không khỏi được chán nổi gân xanh lên, không được, muốn tăng nhanh tốc độ, quyết không thể gọi quỷ chủ xuyên thủng bị ngạn sức mạnh, đem âm ti pháp tắc dẫn dắt mà xuống, đến thời điểm dã tràng xe cát, lần này liền không công thác thất lương cơ, ngày sau lại nghĩ tìm kiếm cơ hội như vậy, nhưng là khó khăn. Bất quá đối mặt với quỷ chủ một chiêu này, A Di Đà vẫn đúng là nghĩ không ra biện pháp gì tốt, hắn A Di Đà coi như là lợi hại đến đâu, QNZ đuổi không được Tổ Long. Tổ Long đều ở ý chí đất trời bên dưới bị đánh giết. Huống chi là hắn Ngọc Độc Tú, này âm ti ý chí đất trời đủ để tiêu diệt đương đại bất kỳ cường giả, mặc dù là cái kia được xưng bất hủ, vĩnh tồn ở hỗn độn tiên thiên linh bảo, ở ý chí đất trời phía dưới, QNZ phải hóa thành bột mịn. Làm sao bây giờ A Di Đà lúc này gặp vấn đề khó? Mở cho ta quỷ chủ thiên địa cộng hưởng, trong nháy mắt dẫn tới thiên địa pháp tắc lực lượng gia trì, ý chí đất trời bị dẫn dắt mà xuống, một bàn tay đánh xuyên cái kia vô số bị ngạn hoa tạo thành tường đồng vách sắt. Xe rách bị ngạn hoa hình thành khác loại thời không, vô số âm ti pháp tắc tùy theo dáng lâm, muốn ra chỉ ở A Di Đà trên thân, đem A Di Đà phản phệ đến chết. Hết cách rồi, chỉ có thể từ bỏ nhìn cái kia quỷ chủ một đòn dáng lâm, A Di Đà thực sự là nghĩ không ra phá giải biện pháp, nhất thời tâm thần trắng trường, bảo lưu có dùng thân, cần phải bản tôn chuyển thế trở về sau, tại làm tính toán. Mãng hoang bên trong, lại nghe một cái nào đó sâu thẳm trong huyệt động truyền đến một trận cười nhạo, lão già này, liền thích chơi một chiêu này, thực sự là vô liêm sỉ, một chiêu này năm đó bản tọa nhưng là chịu không ít vị đắng, hôm nay bản tọa liền gọi ngươi nếm thử phản phệ tư vị. Nói chuyện, chỉ thấy một tia màu xám khí thế trong nháy mắt xuyên thủng âm dương hai giới thông đạo, đông dương hiện lên ở quỷ chủ trên thân. Vô liêm sỉ. A Di Đà nhìn từ từ chấn áp mà đã hạ thủ cánh tay, đang muốn rút đi, chợt nghe cái kia quỷ chủ gầm lên một tiếng, tiếp theo liền nhìn thấy quỷ chủ thật chặt nhắm mắt lại, vô thượng quỷ thân vận chuyển, không ngừng ổn định chính mình gọn sóng, không ngừng chấn áp giáng lâm xuống ý chí đất trời, cấp tốc chặt đứt cùng thiên địa pháp tắc liên hệ. Con ma đen đuổi, người tên khốn này, lão tổ ta tuyệt không tha cho ngươi cái kia quỷ chủ con mắt bốc lửa. Một chiêu này đúng là có thể chấn áp sở hữu người ngoại lai, thế nhưng một cái sơ sẩy, đó chính là thiên địa pháp tắc phản vệ, trong nháy mắt bị thiên địa pháp tắc đạo hóa, cùng thiên địa hòa làm một thể, trở thành thiên địa một phần, trở thành pháp tắc, tuy rằng có thể thu được vô tận sức mạnh, mượn toàn bộ đại thế giới một loại nào đó lực lượng pháp tắc, nhưng không được tự do, trở thành đại thế giới con rối. May nhờ quỷ chủ này trăm va nở năm đến không ngừng nghiên cứu mượn thiên địa chi lực, hơn nữa quỷ chủ chính là âm ti chi chủ, hội tụ toàn bộ âm ti khí vận, mặc dù là gặp con ma đen đuổi vờ nở xui lực lượng phản vệ, QNZ có thể kịp thời chặt đứt cùng thiên địa liên hệ, không phải vậy nếu là đổi một người, thỏa thỏa đạo hóa chu, ngày sau liền như vậy cùng thiên địa hòa làm một thể. Nay năm, nhìn trước mắt thần truyền ngoạt, A-di đã sững sờ, lập tức nắm lấy cơ hội, không dứt tiếng tụng chân ngôn, lấy chân ngôn lực lượng điêu khắc ở bỉ ngạn hoa bên trên. Bỉ ngạn hoa mở bỉ ngạn thiên. Nhìn A-di đã không tuyệt vọng tụng chân ngôn tế luyện cái kia vô số bỉ ngạn hoa, quỷ chủ cùng các vị âm ti vô thượng cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhưng là không làm gì được. Quỷ chủ gặp thiên địa pháp tắc phản phệ, trong thời gian ngắn khí thế không bình phục lại, lại lần tiếp xúc thiên địa khí cơ, cái kia là muốn chết. Cho tới nói còn lại bốn vị âm ti vô thượng cường giả, nhưng là không dám cùng quỷ chủ bình thường tiếp xúc thiên địa pháp tắc. Cái kia bị ngạn hoa nơi ở vào một thời không khác, tựa hồ cùng dương thế sắp xỉ, hoặc là nói là dương thế pháp tắc lấy một loại nào đó kỳ quái phương thức giáng lâm xuống, sau đó âm dương hai giới pháp tắc không ngừng tìm kiếm điểm thăng bằng, cắt bó đuốc một cái cân bằng không gian. Cái kia dương thế lực lượng, mọi người cũng không phải sợ, mọi người có thể vặn vẹo hư không, che lấp dương thế sức mạnh, nhưng là đang ngồi A-di đả dương thế lại khác biệt, kẻ này nhưng là tuyệt không nương tay, sẽ đem mọi người vặn vẹo hư không xuyên thủng, bạo lộ ở dương thế pháp tắc bên dưới. Bị ngạn thiên tiểu. Theo A-di đả cuối cùng một quyển kinh văn niệm xong, đã thấy cái kia vô tận bị ngạn hoa trong nháy mắt hướng về nơi đây hội tụ đến, bất quá là mấy hơi thở, cũng đã biến thành một tòa ưu ám cổ điển cầu gỗ, trôi nổi tại khổ hải hai bờ sông. Trong hư không một do nở dê sông bỗng dưng lưu chuyển mà ra, xuyên qua cái kia hai bờ sông, đi ngang qua gầm cầu, không biết hướng tới, không biết tung tích, chính là cái kia hoàng tuyển thánh thủy. Ha ha ha, này cầu tên là, bị ngạn kiều, một khi bước lên này cầu, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục quay đầu lại, chỉ có thể đi về phía trước đi, trừ phi là uống cái kia hoàng tuyển chi thủy, mới có thể đến đạt bị ngạn kiều đối diện, đến âm ti hoặc là bị ngạn không gian, không phải vậy chỉ có thể vĩnh viễn ở đây trên cầu cất bước. Nhìn cái kia đại hỉ A-di-đà, quỷ chủ cùng còn lại vì là bốn vị âm ti vô thượng cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là hai mặt nhìn nhau, không biết quỷ chủ tế luyện như thế một tòa cầu, có ích lợi gì. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.